Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 341, chương 346, chiến tranh cùng hòa bình. Nhìn cái này hố đạn to lớn hình thành hồ, Đường Binh có chút không lạnh mà run. Đường Binh không dám tưởng tượng kết quả là thứ gì tạo thành cái này hố đạn. Hoặc giả là bên ngoài vẫn thạch, có lẽ thật chính là đạn đầu nấm. Đường Binh bỗng nhiên nhớ tới ở Vũ Bộ Lạc trong sơn động thấy bước đầu tiên bích họa. Trên bích họa có một cái nấm lớn, bên cạnh còn có rất nhiều lược củi cần tựa như loài người. Còn có cưỡi chim to ở trên cao bay, còn có chút cá lớn ở đi lên nhảy. Dưới đất còn có không thấy rõ tương tự với con rùa đen đồ. Còn có xếp thành đội ngũ người diêm quẹt thành thạo quân. Lúc ấy Đường Binh còn không biết vẽ là ý gì, nhưng mà nếu như đưa cái này nấm ăn tưởng tượng thành đạn đầu nấm, như vậy chung quanh té xuống đất người diêm quẹt không phải là bị đạn đầu nấm giết chết loài người. Sao? Đi lên nhảy cá lớn, vậy hẳn là hỏa tiễn địa không chứ? Lên cưỡi chim, hoặc là chính là phi thuyền, hoặc là chính là máy bay chiến đấu. Muốn như vậy thì theo Đường Binh hiện tại tựa như cưỡi hỏa nha ở trên cao bay. Như vậy xem ra, loài người nơi này đã từng trải qua cái gì cũng không khó khăn tưởng tượng. Chiến tranh, đáng chết chiến tranh, Đường Binh không chỉ có mở ra tưởng tượng, đã từng ở trên viên tinh cầu này, cuộc sống một đám trí khôn cao độ phát triển loài người. Bọn họ có không có gì sánh kịp công nghệ cao. Hoặc là công nghệ cao theo tu tiên hệ thống kết hợp với nhau cao độ văn minh. Cái này văn minh là như tì trước vào. Bọn họ có thể tiến hành đi giữa các vì sao. Đi thăm dò trong vũ trụ bí mật. Đi khai thác trong vũ trụ tất cả cái tinh cầu lên tồn tại tài nguyên. Đi bắt tất cả cái trên tinh cầu sinh vật hoặc là cầm trên viên tinh cầu này sinh vật vận chuyển. Đến những tinh cầu khác lên. Đường Binh cảm thấy, nếu như cầm mình ngồi chiếc kia mô hình dạng phi thuyền mang nhập vào cái này văn minh nói. Như vậy cái này văn minh thật thì có thể là tu chân hệ thống theo khoa học kỹ thuật văn minh kết. Hợp với nhau văn mẫn, chí ít chiếc phi thuyền liền mượn phù văn hệ thống tới vận chuyển. Mà mình trong lúc vô tình khai thác đến cái này phi thuyền. Phỏng đoán chính là đã từng cái này văn minh tinh tế qua lại thuyền bè. Hoặc là vận chuyển vật liệu. Hoặc là tự động bắt con mồi. Hoặc là chính là thăm dò tài nguyên khoáng sản. Như vậy, trên trái đất sinh vật và loài người. Thật đúng là liền có thể theo nơi này văn minh có không thể phân chia liên lạc. Có lẽ người trái đất là loài người nơi này đời sau. Có lẽ người trái đất theo loài người nơi này có một ít liên lạc. Nếu như muốn chứng minh, vậy thì là trên trái đất đột nhiên biến mất Mayan văn minh và thỏ nước ba sao chất di chỉ. Thậm chí kim tự tháp cũng theo nơi này có bí mật không thể chia tay liên lạc. Suy nghĩ một chút trên trái đất phát hiện thời đại khủng long loài người giấu chân hóa thạch. Suy nghĩ một chút mấy chục ngàn năm trước để lại một ít mỏ cái hố di chỉ. Suy nghĩ một chút những cái kia không biết bí ẩn. Ha ha, thấy như vậy nói, trái đất chúng ta người chính là ngoài hành tinh tới. Đường Binh ở trong nước tuét miệng cười một tiếng. Đen như vậy người anh em theo anh bạch cửa là chuyện gì đâu. Bất quá suy nghĩ một chút bọn họ thích theo tất cả loại động vật bây giờ tiến hành bạn thân tiếp. Xúc tập quán, không được bọn họ là nơi này người ngoài hành tinh theo trên trái đất đất trước gen dung hợp đời. Sau nha, như vậy chúng ta thỏ quốc liền là thuần túy tộc quần. Đường Binh nghĩ đến một ít không thể miêu tả hình ảnh. Kích Linh Linh dùng mình, vội vàng đem những hình ảnh kia đuổi đi. Trên viên tinh cầu này loài người có lẽ thích mạo hiểm. Có lẽ thích cùng bình. Có lẽ thích giết hại, nhưng cuối cùng, bọn họ cũng diệt vong tại một tràng vận dụng hàm chiến tranh. Chỉ để lại số ít người loại tránh thoát một kiếp, mà cuối cùng, bọn họ văn minh bị mất, chỉ còn lại chiến tranh đi qua hồng hoang và phế tích. Mà mất đi gia viên loài người, chung quy lại trở về nguyên thủy xã hội, cuối cùng trở thành cao cùng vị trên mặt thần tộc, lấy được tín ngưỡng lực hậu hoa viên. Cái này không ước chừng để cho Đường Binh nhớ tới Lâm Cầu. Nhớ lại những cái kia đạn đầu nấm. Một khi trên trái đất phát sinh như vậy chiến tranh, như vậy trên trái đất văn minh sẽ trở về tới trình độ nào đâu? Không dám tưởng tượng, một cái đã từng có thể tiến hành vũ trụ chuyển kiếp văn minh cũng có thể bị chiến tranh phá hủy. Huống chi trái đất văn minh, còn như hủy diệt nơi này chiến tranh là như thế nào đưa tới? Nguyên nhân cũng quá nhiều. Ý thức hình thái vấn đề, khoa học và huyền học tranh chấp vấn đề, những tinh cầu khác xâm lược vấn đề, đều có thể tạo thành nơi này văn minh hủy diệt. Kết hợp với truyền ở giữa tần đế chinh chiến truyền, các ngươi nơi này văn minh thật liền có thể là bị đẳng cấp cao hoặc là cùng một vị trên mặt tu chân. Hệ thống văn minh cho hủy diệt. Cái này rất châu đảo. Phỏng đoán chính là trên viên tinh cầu này loài người sau cùng pháo đài. Cuối cùng bị thần linh bảo vệ liền xuống. Vậy cuối cùng là cái mất đi văn minh. Có lẽ, nơi này sau cùng văn minh chính là bị thần linh cho xóa bỏ. Dẫu sao khoa học theo thần học bây giờ là đối lập. Thần linh chỉ cần cuồng nhiệt tín đồ, mà không cần gì cũng chất vấn khoa học ra. Như vậy tới, ngoài núi người theo nơi này người nguyên thủy bây giờ, tựa hồ không phải cùng một huyết mạch thể hệ à? Đúng không? Cũng có thể là một cái huyết mạch hệ thống. Ví dụ như tần đế khống chế rất châu đảo bất ngờ còn lại tinh tế lãnh địa. Cầm những cái kia còn sót lại mọi người biến thành hắn con dân. Ngôn truyền hạ tu tiên hệ thống. Đường Binh đầu óc đi loanh quanh thật nhanh. Suy nghĩ trước chuyện nơi đây. Tưởng tượng đã từng hủy diệt đất chiến tranh. Mới vừa rồi vậy chỉ cự ngoan đã không thể lui được nữa. Tấn công Đường Binh vừa không có lá gan. Chỉ có thể cho mình tăng thêm cái bọt khí sau đó rút lại trong vỏ rùa mặt. Lộ hai mắt nhìn Đường Binh nhất cử nhất động. Đường Binh dừng lại ở đáy nước nằm không nhúc nhích. Cự ngoan vậy không dám nhúc nhích. Chỉ có thể lặng lặng chờ. Qua có chừng 10 phút. Đường Binh quên được lắc đầu một cái. Thiên vị, thật là có chút kỳ người buồn. Đã từng là văn minh đều đã mất đi. Truy tìm cũng vô ích. Có lẽ có thể ở một cái di tích trong đó tìm được điều khiển phi thuyền biện pháp. Nhưng tuyệt sẽ không thực ở nơi này hố đạn bên trong. Dĩ nhiên, trước có lẽ chính là một thông thường hố vẫn thạch đâu. Ví dụ như Thái Hồ không phải là một lớn hố vẫn thạch sao? Đường Binh hồi qua thần, ngẩng đầu lên nhìn về phía cự ngoan. Mới vừa rồi hắn một mực mở cảm giác thần thông, cho nên mới dám tư tưởng phi ngựa. Nếu mới vừa rồi mình không có gì phòng bị thời điểm cái này cự ngoan rất trung thực. Đường Binh liền quyết định thả qua cái này cự ngoan. Cái gọi là trên có đức hiếu sinh, cự ngoan thịt lại không tốt lắm ăn. Giết chết nó còn như có chút quá không hợp tính. Đường Binh không để ý tới sẽ cự ngoan. Cự ngoan tự nhiên sẽ không lại đi lên tự tìm cái chết. Cho nên Đường Binh cứ như vậy an tâm ở đáy hồ tìm tòi một phen. Kết quả, trừ thủy tinh nham ra, gì cũng không có tìm được. Phần phật một tiếng, Đường Binh xuất hiện ở trên mặt nước, lộ ra nửa đoạn thân thể. Ngưu Ma Vương nhanh chóng bơi tới. Đường Binh thuận thế nhảy vào mình cái gùi bên trong. Hộ thân ngọn lửa hơi chớp mắt. Cả người quần áo lập tức khô, lúc này không có đáy nước uy hiếp, Ngưu Ma Vương an nhiên ở trong hồ mặt bơi, thật là nhàn nhã rất, nơi này dấu vết văn minh đã không có ở đây, chỉ để lại hồng hoang vậy tự nhiên hoàn cảnh, cho dù là đạn đầu nấm hố đạn, cũng ở đây thời gian sông dài bên trong, biến thành hồ, xem trong nước cá bơi. Nơi này có lẽ tồn tại tia bức xạ đã sớm tan thành mây khói. Thời gian mới là hủy diệt hết thảy đồ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sùng trinh nghe trộm hệ thống https